Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 770, Thọ Nguyên đã hết lão hoàng đế. Một hạt thất thải xa lịch, một mực đi theo Yến Tông chủ lão giả, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia kinh hãi, chốc lát, kinh như biến mất dần, trong lòng cũng nhiều một tia hiểu rõ. Tông chủ, không, điện hạ, rốt cục chịu phóng ra một bước, chỉ cần nhúng tay chuyện này, như vậy mặc kệ có người hay không biết, đều lưu lại vết tích, đây chính là về sau làm nền. Lão giả không dám trì hoãn, lập tức rời đi Bắc Đấu Tinh Tông, thẳng đến mục tiêu chỗ, tinh huy lấp lánh, trên bầu trời một viên lớn tinh quang huy hơi sáng lên. Một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đại Yên vùng Đông Nam, tới gần biên cảnh địa phương. Lão giả thân hình từ tinh quang bên trong đi ra, đứng lơ lửng trên không, nhìn ra xa tứ phương. Đi theo, lão giả lông mày cau lại, đưa tay khẽ vồ, trong không khí lưu lại một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng. Liền bị nắm trong tay, hắn rơi trên mặt đất. Tinh tế phẩm vị nơi này lưu lại lực lượng vết tích. Càng cảm thụ càng là chấn kinh. Nơi này trước đó không lâu trải qua giao phong, nhưng giao chiến thời gian rất ngắn, lưu lại tử khí cũng cực ít. Sau một lát, lão giả đánh giá nơi đây hoàn cảnh, một bên nhìn không ra có thay đổi gì, một bên thì trong thời gian cực ngắn tạo thành rất lớn phá hư. Nhưng này chút phá hư nhìn cũng không giống đúng giao thủ va chạm lúc dư ba, càng giống đúng một người gây nên. Như thế xem ra, lúc ấy xuất thủ chí ít có hai người, chiến pháp hoàn toàn khác biệt. Một người trong đó dùng tuyệt đối thực lực cưỡng ép nghiền ép lên đi, đánh giết một địch mà đổi thành bên ngoài một địch nhân. Từ nơi này cơ bản dấu vết gì đều không có tình huống khối kia, nên đúng bị một kích miểu sát. Kẻ xâm lấn toàn bộ đều đã chết, mà lại là một kích liền tan nát, hoàn toàn không thể địch. Không phải nói lúc ấy tới chí ít hai vị tinh tu đặc biệt pháp môn, chuyên môn khắc chế ma đầu pháp tướng cường giả a. Lão giả có chút mê hoặc, trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Hao tốn một canh giờ thời gian, đem phương viên mấy trăm dặm chi địa toàn bộ dạo qua một vòng, lão giả vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Điện hạ nói quả thật không sai, Tần Dương thực lực cực kỳ đáng sợ, truyền ngôn đã không phải là không thể tin hết, mà tận không thể tin. Dường như phát giác được có người đến, lão giả trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại có người tới nơi đây, người tới đều xuống dốc địa, phi tốc dạo qua một vòng, lập tức trở về. Chính vào hoàng hôn, Yên Vân hành tẩu tại Đại Yên Cung Thành, từng bước đi hướng chỗ sâu nhất, đưa mắt nhìn lại, đều là dáng vẻ nặng nề. Một phái tiêu điều, cũng không biết bởi vì hoàng hôn, hay bởi vì Đại Yên đại địa, ngay tại sắp xuống núi rơi dưới nhật, tới gần một tòa thiên điện, phòng thủ hộ vệ cùng nội thị, đều ít đi rất nhiều. Thiên điện bên trong, hắc sa rủ xuống đất, không gặp được bóng người nào. Dẫn đường nội thị đến nơi này, liền dừng bước, ra hiệu Yên Vân mình đi vào. Đến nơi này, trong lòng Yên Vân không khỏi thầm than một tiếng. Nơi đây tử khí giấu giếm, ẩn mà không phát, lại có một loại mây đen ép thành, tích mà không phá cảm giác. Thân là thần triều đại đế, cũng áp chế không nổi loại này khí tượng. Chỉ nói rõ một vấn đề, cuối cùng hắn đến muốn băng hà thời điểm, lần này sợ không còn giống như trước kia. Chỉ một điểm dẫn động nội bộ Đại Yên biến hóa tin tức giả. Chỉ tiếc, loại tin tức này tới số lần nhiều lắm, thật thật giả giả, dù là lần này thật, cũng không có mang đến cái gì biến hóa đặc biệt. Thái tử cùng Thái Tôn ở giữa tranh đấu, đã sớm tới không cách nào quan tâm loại tin tức này giai đoạn. Chỗ tốt duy nhất, khả năng cũng chỉ là đại đế thật sắp chết. mọi người cũng không dám tin, đều cảm thấy vị này lúc tuổi già hoa mắt, ù tai lão gia hỏa, còn có thể lại chống đỡ một chút năm, lại một chút năm. Tới, trong thiên điện, lộ ra dày đặc dáng vẻ già nua thanh âm truyền tới. Yên Vân, bái kiến bệ hạ. Yên Vân ở ngoài điện hành lễ. Ngươi tiến đến. Yên Vân trầm mặc một chút, cất bước tiến lên, mở ra hắc sa, tiến vào thiên điện bên trong. Trong đó tử khí quanh quẩn, tứ phương trên cột cung điện đều có một đầu tử khí hội tụ mà thành bàn long quấn quanh. Bốn đầu bàn long không ngừng thôn phệ trong điện tử khí, không cho tử khí tiếp tục khuếch tán. Chính giữa trên giường, một vị thân hình khô gầy lão giả tựa tại nơi đó, lẳng lặng nhìn tiến đến Yên Vân. Hắn đầy người dáng vẻ già nua, tử khí che mặt, thọ nguyên kỳ thật đã hao hết, bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, treo cuối cùng một hơi không có nuốt xuống. Bỗng nhiên, đại điện trên mặt đất, một tầng ô quang phất qua, phía dưới ẩn có cái gì dị thú hình thái hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Dị thú bị phản chiếu bốn cái bàn long trụ thượng tử khí bàn long gắt gao trói buộc, như thế nào cũng không tránh thoát. Yên Vân thấy cảnh này, tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái. Lúc này, vị này thọ nguyên đã hao hết lão hoàng đế mở miệng lần nữa, rất châm chọc: "Chấm có thể kéo đến hôm nay chưa chết, cũng không phải là chấm thọ nguyên chưa hao hết, mà chấm lôi cuốn thần triều chi lực, nghịch thiên mà đi, cưỡng ép duy tục Đại Yên những năm gần đây, tai họa không ngừng, chiến sự bất lợi, chính là cương thổ cũng bị đại doanh thực tế chiếm cứ mấy ngàn dặm, cùng yêu quốc ở giữa xung đột cũng càng thêm kịch liệt, ít ngày nữa liền sẽ lên đại chiến tranh phong. Đây chính là chấm hơi tàn đến hôm nay đại giới, quốc vận suy yếu." Yên Vân ánh mắt yên tĩnh, tuyệt không ngoài ý muốn, cũng không có cảm thấy lão hoàng đế làm có cái gì không đúng. Vui sinh sợ chết, toàn bộ sinh linh đều là như thế, đại đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hao hết trắc trở, cùng Tuân Mục hợp tác, tìm Minh Hoàng Niết Bàn chi địa, tìm Hắc Ngô Đồng, thậm chí hôm nay tới gặp lão hoàng đế, không phải vì cầu sống trong chỗ chết. Hắn không từ thủ đoạn, dùng hết tất cả biện pháp, chính là vì bất tử. Tự nhiên cũng không có tư cách đi xem thường phỉ nhổ lão hoàng đế hành động. Đổi chỗ mà xử, hắn cũng biết như thế, thậm chí làm tuyệt hơn. Yên Vân không nói lời nào, lão hoàng đế liền nói một mình: "Chấm đã kéo không nổi nữa, lại kéo dài hơi tàn nhiều chút thời gian, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Chấm biết, đã vô lực hồi thiên, lại tiếp tục như thế, Đại Yên cũng biết bị chấm kéo đổ. Đến lúc đó, phản phệ phía dưới, chấm chết không nơi táng thân. Nhưng chấm không muốn cứ thế mà chết đi. Chấm nhi tử cũng được, vẫn là đã dám tự xưng thái tôn tốt cháu trai cũng được. Chấm đều không muốn đem Đại Yên cho bọn hắn, Đại Yến vận cũng không muốn lựa chọn bọn họ. Cho nên chấm nghĩ đến ngươi, ngươi đúng chấm duy nhất muội muội, còn sót lại một chút máu mủ cuối cùng, chấm muốn đem Đại Yên giao phó cho ngươi." Yên Vân tiếp tục trầm mặc. Hắn kỳ thật đã sớm biết, bởi vì đúng Đại Yên quốc vận hóa thân lựa chọn hắn, từ rất sớm trước đó liền đã lựa chọn hắn. Hắn còn nhỏ liền rời đi đô thành, bái nhập Bắc Đấu Tinh Tông môn hạ, từng bước đi đến hôm nay, trở thành Bắc Đấu Tinh Tông tông chủ, Đại Yên thứ nhất tông tông chủ. Đã từng hắn rất nghi hoặc, vì cái gì Đại Yên quốc vận hóa thân biết vòng qua Đại Yên đại đế, lặng lẽ lựa chọn hắn, vì cái gì không đi chọn thái tử hoặc là thái tôn. Bây giờ cuối cùng hắn minh bạch, Đại Yên hoàng đế đã tại nghiền ép quốc vận hóa thân, tiêu hao Đại Yên thần triều lực lượng. Tại tiếp tục như thế, Đại Yên khẳng định xong, mà thái tử cùng thái tôn chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, chỉ biết vì vị trí kia, tranh ngươi chết ta sống. Bọn họ đều quên, lớn mạnh Đại Yên mới phải chính đồ. Cho nên, những năm gần đây, Bắc Đấu Tinh Tông thanh danh tại Đại Yên rất không tệ. Cũng là bởi vì hắn người tông chủ này, bên ngoài không tham gia triều đình chuyện, là trong ngày thường, lại tại giữ gìn Đại Yên yên ổn. Hắn vốn không muốn tiếp nhận, nhưng hắn tu tập Bắc Đầu Thất Sát Kinh, sát phạt chi khí quá nặng, trời sinh có hại tự thân, chính là cầu sống trong chỗ chết, chết bên trong cầu lực bá đạo pháp môn, trải qua nhiều năm cũng vô pháp đột phá đạo quân, nhìn như cái gì cũng đủ, nhưng vẫn là thiếu như vậy một chút mấu chốt nhất cơ duyên. Đợi đến hắn các loại thọ nguyên trôi qua, khí huyết bắt đầu suy bại, cũng như cũ không đợi được một điểm cơ duyên. Thế là, bắt đầu hắn tiếp nhận Đại Yên thần triều lực lượng, thoáng hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, nhưng vẫn là không đủ. Bắt đầu hắn phụ tu thần triều đại đế hay là thái tử mới có thể tu tập pháp môn. Y nguyên vẫn là không đủ. Đợi đến trước đây ít năm, khi đại doanh thần triều tân đế, tại đăng cơ đại điển, thành tựu đạo quân, cường thế chu sát tiền triều đại đế tin tức truyền đến. Cuối cùng Yên Vân minh bạch, thế nào mới có thể đủ? Hắn chỉ có trở thành Đại Yên thần triều tân đế, mới có thể phóng ra một bước kia, tiến vào Hắc Ngô Đồng. Hắn làm sao không biết, khả năng này đúng một cái bẫy, có thể sẽ đúng Minh Hoàng đoạt xá khôi phục mấu chốt. Bởi vì Tuân Mục trước đến giờ không có đề cập qua những. Tuân Mục chỉ dám lời thề son sắt thề thề, nói có thể nghịch chuyển thọ nguyên. Nhưng mà, cái này đầy đủ, hắn đúng Đại Yên thần triều quốc vận hóa thân chọn chúng người. Hắn tu thành thái tử mới có thể tu thành pháp môn. Hắn hết thảy đều đã cùng Đại Yên thần triều cùng một nhịp thở. Riêng lấy lực lượng phương này liền tới nói, hắn đã là Đại Yên thần triều trên thực tế thái tử. Thái tử cũng quân, thiên xuống vô luận bất luận cái gì pháp môn, vô luận mạnh cỡ nào người, đều chỉ khả năng giết quân, cũng không khả năng đi đoạt xá thần triều chi quân. Đây chính là hắn dám đi tìm Hắc Ngô Đồng lực lượng chỗ. Sở dĩ nửa đường từ bỏ, không phải là bởi vì sợ sẽ bị hoàn toàn đoạt xá, mà sợ hắn ý thức, hắn bản thân, trí nhớ của hắn sẽ không có cách nào duy trì, biết từ trong ra ngoài triệt để sụp đổ, thần hình câu diệt, chấm chú ý ngươi rất lâu, chấm cũng biết, Đại Yến vận đã lặng lẽ lựa chọn ngươi. Lão hoàng đế chậm rãi mở miệng, điểm phá bí mật này. Vâng, lần này, Yên Vân không có che lấp, rất mau mắn thừa nhận, rất tốt, cho ngươi, cũng so cho hai cái tốt, chỉ cần cho ngươi, ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí này, vậy cái này vị trí chính là của ngươi. Lão hoàng đế cười cười, lơ đễnh, Yên Vân không nhiều lời cái gì, hắn không phải là vì cái kia đại đế chi vị, hắn chỉ muốn lợi dụng vị trí kia. Thành tựu đạo quân, duyên thọ bất tử, nhưng mục đích là cái gì không trọng yếu. Kết quả đều như thế. Giải thích vô ích, tầm nửa ngày sau, Yên Vân cầm một quyển thánh chỉ cùng một viên lệnh bài rời đi. Tần Dương, ngươi không có tìm nhầm địa phương. Hắc ảnh duỗi cổ nhìn thoáng qua. Phía trước là một chỗ sườn đồi vách đá. Phía dưới là vực sâu hắc ám. Tà lệ khí tức chiếm cứ trong đó, một chút thai nghén ra tà vật, cũng mang theo sát khí cùng oán khí. Nơi này chính là trong truyền thuyết, năm đó sát tự bia xuất thế cái kia động phủ lối vào. Năm đó ra sự kiện kia, sau đó còn muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt người, cũng nhiều không kể xiết, cản đều ngăn không được, đến mức tại sau đó một đoạn thời gian rất dài. Uổng mạng ở chỗ này tu sĩ so với chuyện thời điểm càng nhiều. Bây giờ oán khí ngút trời. Chính là bởi vậy, nhưng đến hôm nay, nơi đây đã hoang phế rất lâu. Cơ bản không có người nào tới. Chính là chỗ này, sẽ không sai, còn lưu lại sát tự bia sát khí. Tần Dương rất chắc chắn. Nếu không, chúng ta vẫn là chớ đi. Nhiều cao thủ như vậy tới qua, cũng không phát hiện cái gì. Tần đầu chọc khẳng định không ở nơi này. Người đã đến cũng uổng phí sức lực, còn không bằng thử một chút những phương pháp khác. Hắc Ảnh có chút sợ. Chuyện như vậy, vẫn là đừng đánh cược tốt. Cược là lấy mạng đi đánh cược. Tần Dương nhìn phía dưới vực sâu, gật đầu, nói không sai. Tần tiền bối ở chỗ này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hoàn toàn chính xác hẳn là chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tuyển phương án. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương liền ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội Thâu Thiên Bảo Kinh. Pháp này cùng Bổ Thiên Tiên Điển có dị khúc đồng công chi diệu. Sau khi tu luyện thành, nói không chừng sẽ đối với hắn có rất lớn trợ giúp. Trước đó hắn liền thử qua, đem khô tâm chú coi là thiên thiếu, lấy Bổ Thiên Tiên Điển đền bù, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Môn này tiên điển đúng huyền diệu phi thường, nhưng trong tay hắn Bổ Thiên Tiên Điển chỉ hai quyển tàn quyền, tàn khuyết quá mức, mà Thâu Thiên Bảo Kinh hạch tâm tổng cương, cho rằng giữa thiên địa luôn có một chút hy vọng sống. Môn này Bảo Kinh chính là trộm lấy một đường sinh cơ kia pháp môn, một phương diện tìm Tần tiền bối, một phương diện lợi dụng mới được đến pháp môn. Hai bút cùng vẽ, cũng đích thật là hữu hiệu nhất xác suất biện pháp. Bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó khăn, lý giải tổng cương cũng không khó, nhập môn tựa hồ cũng không có gì độ khó. Ba ngày sau, Tần Dương cái thóp, mỏ ác phía trên, một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một cái bạch ngọc thần môn. Bạch ngọc thần môn huyền lập giữa không trung, mặt ngoài chất liệu cùng đạo văn phi tốc biến hóa, phía dưới một đạo cầu vồng xuất hiện, ngăn chặn bạch ngọc thần môn. Phía trên dị tượng ngưng tụ, hóa thành một phương thiên khung, thoáng qua liền tựa hồ diễn hóa xuất một lấy bạch ngọc thần môn chống lên tiểu thế giới. Hắc Ảnh bị lắc mắt bốc kim quang, che mắt không cách nào nhìn thẳng. Ta cho là ngươi đúng ngoại lệ, cùng đã từng trúng khô tâm chú người không giống. Không nghĩ tới, ngươi cũng loại này thối đức hạnh. Xong, Tần Hữu Đức, ngươi bạch ngọc thần môn, đời này cũng đừng nghĩ đẩy ra. Đẩy không ra, phế bỏ là được. Tần Dương mở to mắt, liếc qua đặc hiệu kéo căng bạch ngọc thần môn, mặt không thay đổi đem thu hồi. Cái gì tiếc nuối cũng không có. Trước mắt đến xem, lợi ích ngắn hạn lớn hơn lợi ích lâu dài. Như khô tâm chú thật sẽ tạo thành trọng đại thiếu hụt, liền không có sau đó. Không sống tới 100 tuổi, cân nhắc 500 tuổi sinh nhật muốn làm gì, đơn thuần lãng phí thời gian. Nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ mới nhập môn Thâu Thiên Bảo Kinh. Pháp này hoàn toàn chính xác không tính công pháp tu hành, đối với tu sĩ cảnh giới không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Càng giống đúng một rất đơn thuần thần thông. Cho dù tìm được sinh cơ, muốn bắt lấy, trên thực tế cũng không phải là dựa vào môn này Bảo Kinh. Tâm thần chậm rãi chìm vào đáy lòng, trong ý thức hiện ra nội tâm thế giới. Một phương hoang vu, cô quạnh, không thấy nửa điểm tiên hoạt khí mà thế giới. Tần Dương ý thức hóa thân, treo giữa không trung, quan sát thế giới này, nương theo lấy Thâu Thiên Bảo Kinh vận chuyển, toàn bộ thế giới phảng phất đều tản ra yên tĩnh khí tức. Màu xám đen quang huy, bao phủ toàn bộ thế giới, đúng sơ hở, đúng vết rách, đúng gông cùm xiềng xích, đúng trống rỗng. Tần Dương vươn tay, cảm thụ được mình như cũ bình ổn chi cực, không có bất kỳ biến hóa nào nhịp tim. Hắn biết, khi hắn nhìn thấy bức tranh này, nhất định sẽ có chấn động, có biến hóa, mà ở trong đó, không có chút nào biến hóa. Lại từ vận chuyển Thâu Thiên Bảo Kinh thị giác nhìn lại, rốt cục xác định, cái này đích xác là một to lớn thiếu hụt. Một dùng Thâu Thiên Bảo Kinh, cũng không tìm tới bắt tay vào địa phương to lớn thiếu hụt. Cái này hẳn là hắn Thâu Thiên Bảo Kinh vừa mới nhập môn, cấp độ không đủ, nhưng hắn cũng hiểu được, nếu không đền bù, hắn suốt đời đỉnh điểm, tựu là pháp thân cảnh giới, có loại này thiếu sót thật lớn, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thành tựu đạo quân, loại này gông cùm xiềng xích, không phải dựa vào man lực liền có thể đánh nát, hoặc là nói, đến ngày ấy, hắn khả năng đều không nhìn thấy gông cùm xiềng xích ở đâu. Chỉ có vĩ lực mang theo, cũng không có khả năng đánh nát gông cùm xiềng xích, cưỡng ép đột phá, đền bù khô tâm chú, bắt buộc phải làm, đã toàn bộ thế giới không có khả năng. Vậy trước tiên thử một chút, Tần Dương ý thức thể rơi xuống mảnh này hoảng hốt cô quạnh thế giới. Đi vào một khô kiệt giữa hồ, chạm đến lấy giữa hồ rạn nứt thổ địa, đầu ngón tay chạm đến một hạt đất cát. Trong ánh mắt, một hạt đất cát, trong mắt hắn nhanh chóng trở nên lớn. Thâu thiên bảo kinh quang huy, tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành một điểm hồng quang, thăm dò vào đất cát bên trong. Bổ thiên tiên điển cũng theo đó vận chuyển, thoáng chốc ở giữa, nhất điểm thất thải hồng ánh sáng. Tại Tần Dương đầu ngón tay hiển hiện, trong cơ thể hắn lực lượng, phi tốc tiêu hao. Đạo cơ, còn có một tia tiên thiên khí tức, rơi vào đến bảy thải hồng chỉ riêng bên trong, theo Tần Dương đầu ngón tay, không có vào đến đất cát bên trong. Sau một lát, mảnh này chỉ có xám trắng đen, hoang vu vắng lặng thế giới bên trong, nhiều một hạt thất thải đất cát, ngồi xếp bằng Tần Dương, bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, mắng một tiếng, cẩu đồ vật. Có chút ý tứ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.